Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 142, nằm bên cạnh bạn. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tuyết Phi phát tới tin nhắn nói nàng đã bay hướng Thượng Hải. Lý Tưởng căn dặn nàng thuận buồm xuôi gió, lập tức tụ hợp theo Thẩm Dương bay tới Chu Ni, tham gia Thời Thượng Tiên Sinh tạp chí phỏng vấn cùng quay chụp. Thời Thượng Tiên Sinh là hoa hạng nổi danh nam sĩ thời thượng tạp chí. Lần này đặc biệt mời được Lý Tưởng, thừa dịp hắn tại Thâm Quyến tổ chức buổi hòa nhạc cơ hội tiến hành phỏng vấn cùng quay chụp. Giật dây chính là tài tử giai nhân trang phục. Đã xác định, cái này kỳ tạp chí trang bìa nhân vật là ngươi. Chu Ni nói, nàng rạng sáng 3 giờ theo Thẩm Dương đi máy bay. Sáng nay 7 giờ đến Lý Tưởng chỗ ở khách sạn. Cùng một chỗ ăn xong điểm tâm phía sau xuất phát đi, Thời Thượng Tiên Sinh, tạp chí xã. Lý Tưởng buổi sáng nhìn thấy Chu Ni lúc nàng phong trần mệt mỏi. Một mặt ủ rũ, nhưng giờ phút này lại không nhìn thấy mảy may. Giống như là khăn mặt sát qua rơi xuống cho cái bàn. Mặt mày tỏa sáng, nhưng mà Lý Tưởng biết. Trên thực tế Chu Ni y nguyên mệt quá sức. Bất quá là lên dây cót tinh thần mà thôi. Chu Di ngươi trên xe thiêm thiếp một hồi đi. Lý Tưởng quan tâm nói. Chu Ni sau khi lên xe một mực tại dùng máy tính bảng làm việc. Đồng thời nhắc nhở Lý Tưởng đợi lát nữa phỏng vấn công việc. Chu Ni ánh mắt rời đi máy tính bảng. Khẽ ngẩng đầu nhìn một chút Lý Tưởng. Cười cười. Nói. Không sao. Ta không mệt. Đúng. Tài tử giai nhân trang phục người đã tại tạp chí xã. Đến lúc đó quay chụp ngươi nghe bọn hắn liền được. Lần này là bọn hắn chủ đạo. Phỏng vấn bàn thảo nhìn qua sao? Ba câu nói hai câu không rời công tác. Phỏng vấn bày ra vấn đề hôm qua Cổ Kỳ Tĩnh đã cho Lý Tưởng. Đã quen thuộc qua, Thời Thượng Tiên Sinh là tuyên truyền trang phục phẩm bài tốt đẹp bình đài. Tài tử giai nhân cùng đối phương có bao nhiêu năm hợp tác? Đã từng Lý Bình Vân liền tại bọn hắn giật dây xuống leo lên qua kỳ hạ một quyền khác nữ tính thời. Thượng tạp chí, Thời Thượng Ba Toa. Lý Tưởng tại phỏng vấn cùng quay chụp quá trình bên trong. Đem toàn bộ hành trình mặc vào tài tử giai nhân trang phục. Phối hợp bọn hắn kiểu mới nhất quần áo mùa thu và trang phục mùa đông. Cái này đã một lần Lý Tưởng phỏng vấn, cũng là trang phục mềm quảng cáo, Thời Thượng Tiên Sinh, đề sướng có phẩm vị sinh hoạt. Lý Tưởng tuổi còn trẻ, là leo lên tạp chí trang bìa trẻ tuổi nhất một mình. Hắn cùng Chu Ni cũng không biết, vì để cho Lý Tưởng leo lên tạp chí trang bìa, trong lúc vô tình đắc tội một người khác, Đường Tả Thanh. Đường Tả Thanh là chữ danh sau ca nhạc. Năm nay nghỉ hè phát hành người tấm thứ 3 âm nhạc album Gió Mát 10 Dặm. Album chủ đánh ca, 10 Dặm Gió Xuân Chẳng Bằng Em, nóng nhất lúc leo lên qua nhạc phủ top 100 bảng danh sách vị thứ 9, nhưng chỉ dừng lại 3 ngày. Kỳ nghỉ hè hồ sơ là âm nhạc thị trường mùa thịnh vượng. Rất nhiều thành danh ca sĩ đều sẽ lựa chọn lúc này phát hành âm nhạc album. Ví dụ như Đường Tả Thanh, ví dụ như Chu Hưng Đạt, bất quá Chu Hưng Đạt không phải album mới, mà là đơn khúc Dừng Ở Đây. Những này thành danh sau ca nhạc đã từng một trận một mực chiếm cứ nhạc phủ bảng danh sách. Trước mấy vị, đè ép Lý Tưởng, Trịnh Dữ thời bọn người không thể đi lên, nhưng theo hôm nay ngôi sao, càng ngày càng bị người chú mục. Ép không được. Bị Lý Tưởng một đường vạn phần xin lỗi cường bạo cúc hoa. Hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương, Đường Tả Thanh, 10 Dặm Gió Xuân Chẳng Bằng Em, liền là bị Lý Tưởng ánh mặt trời đều ở mưa gió. Phía sau gạt ra bảng danh sách trước 10, Đường Tả Thanh cũng tiếp nhận cái này kỳ, Thời Thượng Tiên Sinh, phỏng vấn. Một mực tại tranh thủ leo lên trang bìa cơ hội. Nhưng là tài tử giai nhân trang phục đem Lý Tưởng dẫn tiến đi qua. Tạp chí xã căn cứ lực ảnh hưởng, đồng ý tài tử giai nhân trang phục đề nghị, để Lý Tưởng leo lên kỳ này trang bìa. Lý Tưởng cùng Chu Ni cũng không biết ở trong đó tính toán. Toàn bộ sự tình đều là tài tử giai nhân trang phục an bài. Vì lẽ đó tự nhiên không biết trong lúc vô tình đắc tội Đường Tả Thanh. Theo Đường Tả Thanh, thời thượng tiên sinh, trước phỏng vấn hắn, Lý Tưởng thuộc về sau, xếp hàng muốn điểm tuần tự, Đăng Phong mặt đương nhiên cũng muốn. Minh Tinh mặc dù nhìn danh khí, Đường Tả Thanh tự nhận là không thể so Lý Tưởng thấp. Hắn tại ngành giải trí nhiều năm, có thung lũng có cao phong, trải qua thời gian kiểm nghiệm, không phải Lý Tưởng loại này đột nhiên nhảy lên đỏ tuyển tú minh tinh có thể so sánh. Tạp chí xã bên trong, trước tiên ở trong phòng họp tiến hành phỏng vấn, một đối một hình thức, người chủ trì là vị già dặn nữ tính, trừ lần này, thời thượng tiên sinh. Lý Tưởng trước đây tham gia qua Thẩm Dương một phần khác thời thượng tạp chí phỏng vấn. Hắn thấy, loại này tạp chí phỏng vấn tựa như chuồn chuồn lướt nước. Đàm luận không đến hơi sâu một chút cấp độ đồ vật. Đều là chút hợp với tình hình lời nói. Đúng Lý Tưởng đến nói. Đơn giản cực kỳ, chú ý một chút chuyện kiêng kỵ. Còn lại tùy tiện trò chuyện liền được. Phỏng vấn kết thúc phía sau là chụp ảnh, cái gọi là thời thượng mảng lớn, có ở trong phòng bố cảnh, có muốn tới bên ngoài lấy cảnh, Thâm Quyến mùa thu còn theo xuân hạ đồng dạng, ánh nắng tươi sáng, bích hải lam thiên, hoa tươi lá xanh biếc, thời tiết ôn hòa, một kiện tay áo dài liền đầy đủ giữ ấm, tạp chí xã cách bờ biển không xa, Lý Tưởng cùng thợ quay phim. Ánh đèn sư đám người đi tới Thâm Quyến bờ biển, liên tiếp đổi 5 bộ trang bị mới, tốn 2 giờ đập xong, Thâm Quyến chuyến đi rất thuận lợi, buổi hòa nhạc kết thúc về sau, trạm tiếp theo là Dung Thành, bất quá như vậy phải tại một tuần sau, ngày thứ 2, Lý Tưởng liền bay trở về Thẩm Dương, tại Thẩm Dương lúc rơi xuống đất, là giữa trưa, trừ đi nhà trẻ tiết đậu đậu sư sư. Lý Tưởng không có an bài chuyện làm ăn, hắn đầy đủ lợi dụng điểm ấy thời gian học lái xe. Cưỡi xe máy khoe là khoe, nhưng là không thể mang bảo bảo. Mỗi lần hắn cưỡi xe máy đi ra ngoài, đậu đậu đều muốn ngủ ồn ào một trận, bình giấm chua còn không quên bị leo cây sự tình đâu. Không thể mang theo người cả nhà chúc phúc lên đường, Lý Tưởng luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Còn là làm chiếc xe an toàn hơn. Được sự giúp đỡ của Chu Ni, Lý Tưởng tìm một nhà điều khiển trường học. Có lão tài xế đơn độc dạy học. Dạy học địa điểm cũng là phong bế. Chỉ có hắn một người một xe. Tường vây bên ngoài là mặt khác một đám tập lái xe đệ tử. Tại Lý Tưởng nghiêm túc học lái xe thời điểm, trong vườn trẻ tiểu bằng hữu ngay tại ngủ trưa đâu. Tiểu Văn lão sư cùng sư sư liên thủ lại chiếu cố toàn lớp tiểu bảo bảo bọn họ nằm xuống đi ngủ cảm giác. Sau đó Tiểu Văn lão sư khẩn cầu sư sư cũng tới giường nhỏ đi ngủ cảm giác. Lý sư sư tiểu bằng hữu ngoại hiệu Tiểu Lý lão sư. Bởi vì nàng tại nhà trẻ liền là một vị tiểu lão sư. Là Tiểu Văn lão sư đắc lực nhỏ trợ thủ. Nhất là tại ngủ trưa thời điểm. Cần cù chăm chỉ chiếu cố tiểu bảo bảo bọn họ đi ngủ. Căn dặn không cần nói a, căn dặn đắp kín mền. Căn dặn trước khi ngủ muốn uống nước nóng. Có khi còn muốn phụ trách cho mọi người nói chuyện kể trước khi ngủ. Thật sự là quan tâm cực kỳ. Không có nàng, Tiểu Văn lão sư đều giải quyết không được bọn này cạc cạc cạc con vịt nhỏ. Sư sư giường nhỏ liên tiếp đậu đậu. Tiểu Văn lão sư đem nằm ngáy o o Lý đậu đậu tiểu bằng hữu dịch chuyển khỏi một chút. Tiểu gia hỏa này ngủ 4 ngửa 8 nằm, tứ chi mở ra, chiếm sư sư giường nhỏ, chống đi đầy đủ vị trí về sau. Sư sư dùng cả tay chân leo đi lên, ngoan ngoãn tiến vào trong chăn, tay nhỏ chồng tại trên bụng, chớp chớp mắt to, nói, được rồi, đi ngủ cảm giác. Tiểu Văn lão sư hôn một chút cái này tiểu khả ái. Học nàng nói chuyện, được rồi, Sư sư đi ngủ cảm giác. Sư sư nhịn một chút, nhịn không được, đắc ý nói, ca ca ra về sẽ đến tiếp tiểu bảo bảo. Nhan Tiểu Văn chú ý tin tức, biết Lý Tưởng gần nhất khoảng thời gian này tại Nghi Châu cùng Thâm Quyến xử lý buổi hòa nhạc. A, có tiểu bảo bảo liền là tốt, có thể biết những cái kia ca ca phấn không biết hành trình tin tức. Nàng đón sư sư mắt to, dùng khoa trương ghen tị chi tình nói, hoa, wow, thật lợi hại a, ca ca tới đón tan học đâu, thật hạnh phúc, ha ha, sư sư cũng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Lập tức dù sao là vì người khác suy nghĩ một trái tim lại phát tác. Hỏi Nhan Tiểu Văn lão sư ra về có ca ca sao? Lão sư không có ca ca ấy. Vậy lão sư có nam bên cạnh bạn sao? Nhan Tiểu Văn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.